Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, kiếm tiền bối. So lên một trận như thế nào? Chữ Thúc Thúc cảm thấy những thứ này hồn đạo khí như thế nào? Nhìn lấy chữ Phong Chí Mừng khấp khởi đánh giá trong tay hồn đạo liên xạ thương. Lục Uyên mỉm cười, hỏi, không tệ. Ta cảm thấy cái này hồn đạo liên xạ thương uy lực có thể so sánh hồn đạo thủ thương lớn hơn. Chữ, Phong Chí than thở nói ra. Đây là tự nhiên, hồn đạo thủ thương chỉ có thể một phát, mỗi một lần chỉ có thể phát xạ một đạo xạ tuyến. Mà cái này hồn đạo liên xạ thương thì không đồng dạng. Chỉ cần lắp đặt sớm chế tác tốt hồn đạo viên đạn, liền có thể tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong đánh đi ra mấy chục phát, thậm chí trên trăm phát công kích, uy lực khẳng định sẽ cường không ít. Tuy nói sẽ khá đốt tiền một chút, nhưng là ta muốn chữ Thúc Thúc cần phải chính là không bao giờ thiếu tiền đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, nghe vậy chữ Phong Chí không khỏi cười ha ha một tiếng. Chính như Lục Uyên nói như vậy, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là không bao giờ thiếu tiền. Bọn họ thiếu chính là tự thân chiến đấu lực. Có thể tăng cường chiến đấu lực, phí tổn một chút tiền tài lại tính là cái gì? Mưa bụi á, ai bảo bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là như thế hào vô nhân tính đâu. Chữ Phong Chí có chút lưu luyến không rời đem hồn đạo liên xạ thương để xuống. Sau đó lại cầm lên một thanh hồn đạo ánh kiếm. Chuôi này hồn đạo ánh kiếm đây là 4 cấp hồn đạo khí, nhưng là uy lực lại không nhỏ, mà lại ánh kiếm dài ngắn còn có thể tự do điều chỉnh. Đối với bọn hắn những thứ này Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư tới nói, có thể nói là không tệ cận thân vũ khí. Chữ Phong Chí đang quan sát các loại hồn đạo khí, mà Lục Uyên thì là nhàm chán ánh mắt tảo động lấy. Đột nhiên, Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, chữ Vinh Vinh cái kia có chút dầu dĩ không vui khuôn mặt nhỏ thu vào tầm mắt của hắn. Khẽ cau mày, Lục Uyên cất bước đi hướng chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, làm sao vậy? Chau mày, không vui sao? Chữ Vinh Vinh còn tại mê võng lấy. Đột nhiên một đạo giọng ôn hòa truyền vào trong tai của nàng. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Lục Uyên không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của nàng. Lục Uyên, ta một mực cũng không biết nguyên lai đế quốc các quý tộc đã vậy còn quá không chịu nổi. Ta trước đó còn một mực vì mình thân phận quý tộc mà tự ngạo. Vốn cho rằng võ hồn điện săn giết thiên tài, không chuyện ác nào không làm, không nghĩ tới bọn họ nguyên lai cũng giống như vậy. Ta cảm thấy mình nhận biết đều có chút sụp đổ. Đây không phải ta tưởng tượng bên trong quý tộc. Tại tưởng tượng của ta bên trong quý tộc hẳn là yêu nhã thong dong, cao quý trang nhã, mà không phải sẽ chỉ bóc lột bình dân, làm cho người khác cửa nát nhà tan. Đối mặt với Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi đem lời trong lòng mình một mạch toàn bộ nói ra. Ai, ngốc nha đầu, còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe được chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi buồn cười lắc đầu. Cái nha đầu này mặc dù có tiểu ma nữ ngoại hiệu, nhưng là tính cách lại thật sự chính là đơn thuần a. Xem ra là từ nhỏ bị chữ Phong Chí bảo vệ quá tốt rồi. Không có chút nào hiểu nhân tâm hiểm ác a. Vươn tay vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu, Lục Uyên khe khẽ thở dài, nói ra, mặc kệ là hai đại đế quốc, vẫn là võ hồn điện, ngoại trừ số ít người bên ngoài, trên cơ bản quý tộc cũng là giống nhau. Quý tộc cùng bình dân là hai cái khác biệt giai cấp. Trăm ngàn năm qua, quý tộc bóc lột bình dân đã thành thái độ bình thường. Điểm này ngươi là bất lực cải biến, người khác thế nào là chuyện của người khác, không cần lấy thân phận quý tộc làm ngạo, cũng không cần lấy bình dân thân phận lấy làm hổ thẹn. Người chủ yếu nhất là làm tốt chính mình, trong quý tộc cũng có bại loại, bình dân bên trong cũng có anh hùng, quý tộc khác thế nào cùng ngươi chữ Vinh Vinh không có quan hệ. Chỉ cần chính ngươi làm đến đoan trang hào phóng, yêu nhã thong dong, tâm địa thiện lương là đủ rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Đúng vậy à, ta chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi. Cần gì phải đi xoắn suýt những thứ này đâu. Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh ánh mắt sáng lên, tản ra hào quang óng ánh. Lục Uyên, cảm ơn ngươi. Chữ Vinh Vinh bắt lại Lục Uyên xoa nàng đầu tay, dán tại trên mặt của mình. Ôn nhu nói, không cần cảm ơn, nói thế nào chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu không phải sao? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, cũng chỉ là bằng hữu sao? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn chừng chừng lấy Lục Uyên. Cái này sao? Khụ khụ, Lục Uyên ho khan một tiếng, đem tay của mình theo chữ Vinh Vinh trong tay rút ra. Nói ra, chữ thúc thúc chỗ đó giống như cũng nhìn không sai biệt lắm. Chúng ta qua xem một chút đi. Nói, liền di động tới cước bộ hướng về chữ Phong Chí bên kia đi. Đáng giận, vì cái gì ngươi luôn luôn không chính diện đáp lại ta. Nhìn đến Lục Uyên lại một lần giả câm vờ điếc, tránh, chữ Vinh Vinh không khỏi dậm chân. Trong lòng có chút tức giận, miệng nhỏ bẻ rất cao. Làm sao nàng truy Lục Uyên thì truy như vậy khó đâu. Bất quá tức giận về tức giận, dậm chân về sau, chữ Vinh Vinh vẫn là hướng lấy Lục Uyên đám người phương hướng đi tới. Không có cách, cũng là Lục Uyên thủy chung đối tình cảm của nàng tránh. Nàng vẫn là không bỏ xuống được Lục Uyên, bởi vì Lục Uyên thật sự là quá thơm. Nàng cũng là thèm Lục Uyên, thèm không thể tự kềm chế. Nam nhân ưu tú như vậy, nàng chữ Vinh Vinh có thể không nỡ buông tay. Chữ thúc thúc, cho ngài đi. Lục Uyên đem ba cái màu trắng hồn đạo giới chỉ đưa cho chữ Phong Chí. Ở trong đó đều là các loại hồn đạo khí. Chữ Phong Chí tiếp nhận cái này ba cái hồn đạo giới chỉ. Sau đó thận trọng bỏ vào trong ngực của mình. Không có cách. Cái này đều là bọn họ thất bảo lưu ly tông cục cưng quý giá a. Nếu như rơi mất một cái, đây chính là tổn thất không nhỏ a. Cái này một cái nhưng chính là mấy chục triệu kim hồn tệ a. Tuy nhiên bọn họ thất bảo lưu ly tông có tiền, hào vô nhân tính, nhưng như thế lập tức ném ra bên ngoài mấy chục triệu kim hồn tệ. Đó cũng là có chút đau lòng. Dù sao người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Chữ thúc thúc, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ta mang các người khắp nơi đi dạo một vòng đi. Buổi trưa hôm nay thì tại ta chỗ này dùng cơm đi. Lục Uyên khẽ cười nói, cố mong muốn, không dám mời ngươi, đã tiểu Uyên ngươi đều mời. Cái kia chữ thúc thúc thì không khách khí. Ta cũng đúng lúc muốn nhìn các ngươi một chút Long Vương Điện thức ăn như thế nào đây. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói. Ha ha, ta muốn hẳn là sẽ không để cho chữ thúc thúc ngươi thất vọng. Lục Uyên cười ha ha, nói ra, mang theo chữ Phong Chí bọn người. Lục Uyên một đoàn người bắt đầu ở Long Vương Điện bên trong đi dạo. Đi tới, bọn họ đi tới một mảnh quảng trường trống trải. Cái này trên quảng trường, còn có không ít người viên tại hai hai đối chiến lấy. Nơi này là, chữ Phong Chí có chút tò mò hỏi, nơi này là chúng ta Long Vương Điện diễn võ trường, mỗi ngày đều sẽ có đệ tử ở chỗ này lẫn nhau đối chiến. Tích lũy kinh nghiệm thực chiến, dù sao hồn sư đẳng cấp cố nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất thủy chung vẫn là năng lực thực chiến nha. Nơi này chính là chuyên môn để bọn hắn đoán luyện năng lực thực chiến địa phương. Lục Uyên nhẹ nói, a, nghe vậy, chữ Phong Chí không khỏi nhẹ gật đầu, ánh mắt đánh giá trên trận đối chiến hồn sư nhóm. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng di động, khi ánh mắt của hắn đảo qua một bên kiếm đấu la lúc. Trong đầu linh quang nhất thiểm. Một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra, hắn nhìn lấy kiếm đấu la, nhẹ giọng cười nói, kiếm tiền bối,